Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2080, huyết sát song thánh thượng môn, vương gia cự địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, thời gian 10 năm, trôi qua rất nhanh. Thiên hồ giới, nơi nào đó bình nguyên bát ngát, không trung có một cái hơn trăm trượng đại quang môn. Vương Thanh Thiến chờ thêm ngàn tên tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Thần sắc của bọn hắn kích động. Vương Thanh Sơn chuẩn bị dẫn bọn hắn trở về Đông Ly giới. Long Hâm ngay tại nói với Vương Thanh Sơn lấy cái gì? Vẻ mặt mỉm cười, nhờ có Vương Thanh Sơn hỗ trợ, bọn hắn tại 10 năm này bên trong lại phát hiện một cái không biết bí cảnh. Lấy được một gốc vạn năm linh dược cùng một nhóm cao năm linh dược. Long Hâm tiến vào hóa thần trung kỳ nắm chắc lớn hơn. Hắn vốn còn muốn giữ lại Vương Thanh Sơn, kéo dài tìm kiếm không biết bí cảnh. Bất quá bị Vương Thanh Sơn cự tuyệt. Hắn hiện tại lòng chỉ muốn về. Chờ hắn thu xếp tốt tộc nhân, lại đến cùng Long Hâm tìm kiếm bí cảnh cũng không muộn. Vương đạo hữu, đi sớm về sớm, ta tại Thiên Lan Tông tổng đàn chờ ngươi. Long Hâm ngữ khí thân thiện. Phát hiện hai nơi không biết bí cảnh, hắn lấy được không ít 3-4 ngàn năm linh dược, thậm chí còn lấy được một gốc vạn năm linh dược. Hắn có niềm tin rất lớn tiến vào hóa thần trung kỳ. Vương Thanh Sơn không thể bỏ qua công lao. Chờ ta thu xếp tốt tộc nhân, ta nhất định đi tìm Long đạo hữu. Vương Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Hắn cùng Long Hâm hợp tác tìm kiếm không biết bí cảnh, cũng nhận được không ít đồ tốt. Đối với hắn tu luyện hữu ích chỗ. Bọn hắn nhiều năm không có trở về qua Đông Ly giới, không biết gia tộc tình huống. Hắn phất ống tay áo một cái, trầm giọng quát, vương gia đệ tử nghe lệnh, theo ta về nhà. Vương Thanh Thiến chờ nhân lên tiếng, hóa thành một đạo đạo độn quang, hướng về không trung quang môn bay đi. Non nửa khắc sau, Vương Thanh Sơn hóa thành một đạo màu xanh độn quang, hướng về quang môn bay đi. Hắn cảm giác thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt hắc sắc sơn mạch trên không. Nơi đây hỏa linh khí tràn đầy, hiển nhiên là Bắc Cương. Bắc Cương tu tiên giới đã rất nhiều năm chưa từng trở về, không biết gia tộc thế nào. Vương Anh Kiệt cảm thán nói, rời nhà nhiều năm, muốn nói không nhớ nhà là không thể nào. Mấy trăm năm đi qua, hắn người đồng lứa phần lớn tọa hóa đi. Quảng cáo, gia tộc chúng ta tại Bắc Cương có một ít cứ điểm. Trước cùng bọn hắn tìm hiểu một cái gia tộc tình huống đi. Vương Thanh Thiến đề nghị. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, mang theo tộc nhân hướng về không trung bay đi. Tốc độ cực nhanh. Nam Hải, Thanh Liên Đảo, nghị sự sảnh. Vương Thanh Linh ngồi ở chủ vị lên, sắc mặt nghiêm túc. Vương Mạnh Phần chờ hơn 20 vị trưởng lão phân ngồi tại hai bên. Sắc mặt của bọn hắn nghiêm túc. Này mười mấy năm qua, lần lượt có ngũ cái có hóa thần tu sĩ trấn giữ thế lực lọt vào phục kích. Ngoại trừ Liễu Như Ý liều chết giết ra khỏi trùng vây, cái khác từ cái thế lực đều bị tiêu diệt. Hang ổ đều bị đạp bằng. Thần Binh Cung, Vạn Kiếm Môn, Đại Yên Vương Triều, Đông Hoang Yêu Tộc, Thượng Thanh Quan lần lượt lọt vào danh xưng Thiên Lan Tông tu sĩ tập kích. Ngoại trừ Vạn Kiếm Môn Liễu tiền bối giết ra khỏi trùng vây, những thế lực khác đều bị dẹp yên. Vương Thanh Linh nhíu mày nói, ngữ khí trầm trọng. Trước mắt đến xem, có hai tên hóa thần tu sĩ bốn phía cướp bóc đốt giết, xuất thủ tàn nhẫn, chuyên chống có hóa thần tu sĩ trấn giữ thế lực động thủ. Ngoại trừ Liễu Như Ý, mặt khác từ cái thế lực hang ổ đều bị dẹp yên. Đông Ly giới lòng người bàng hoàng, các thế lực lớn chỉ có thể tăng cường đề phòng. Vương gia hộ tộc đại trận đã mở ra 10 năm, bất kỳ cái gì xuất nhập vương gia tộc nhân đều phải đi qua tầng tầng kiểm tra. Mạnh Phần, Vạn Thú Đảo Tôn tiền bối cùng Công Tôn tiền bối là thái độ gì? Bọn hắn nếu như không đứng ra, chúng ta sẽ chỉ bị nhân tiêu diệt từng bộ phận. Vương Thanh Linh nhìn về phía Vương Mạnh Phần, nhíu mày hỏi, ta chỉ là gặp đến Vạn Thú Đảo trưởng môn Tôn đạo hữu, không thể nhìn thấy hai vị tiền bối. Tôn đạo hữu nói là đã phái nhân liên hệ cái khác hóa thần tu sĩ, để chúng ta tăng cường đề phòng. Vương Mạnh Phần cười khổ một tiếng, thở dài nói, Lần này không giống như trên lần. Lần này địch nhân mạnh hơn. Không hề cố kỵ. Căn bản không sợ trả thù. Vương Thanh Linh chau mày. Đang muốn nói cái gì? Cả tòa đại sảnh đung đưa kịch liệt đứng lên. Tiếng cảnh báo đại hưởng. Không tốt. Địch tập. Địch tập. Vương Mạnh Phần quá sợ hãi. Hoảng sợ nói. Đừng hốt hoảng. Mạnh Phần. Ngươi chuyện gì phát sinh? Trường kết thúc. Ngài bảo vệ cẩn thận trận pháp. Cái khác nhân phối hợp Mạnh Phần. Cho dù là cường địch đột kích. Cũng không thể tự loạn trận cước. Ta đi một chút tự tới. Vương Thanh Linh chấn định tự nhiên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên rời khỏi gia tộc phía trước. Lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Vừa vặn phát huy được tác dụng. Vương Mạnh Phần chờ nhân nhao nhao đáp ứng. Riêng phần mình bận rộn đi. Một đạo màu lam nhạt màn nước bao lại cả tòa Thanh Liên đảo. Một đoàn to lớn huyết vân phiêu phù ở không trung. Trần Thiên Đao, Dương Yêu Yêu cùng Lưu Vô Nhai ba người đứng tại huyết vân thượng diện. Thần sắc khác nhau. Lưu Vô Nhai nhìn qua phía dưới Thanh Liên đảo. Trong mắt tràn đầy hận ý, mấy trăm năm đi qua. Hắn rốt cục có thể thay đạo lữ báo thù. Dựa theo cá nhân hắn cách nhìn. Nên nghĩ biện pháp chui vào vương gia. Đại khai sát giới. Bất quá Trần Thiên Đao một ngụm bác bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Thanh Liên tiên lữ thần thông không yếu. Bọn hắn cũng không dám chui vào Thanh Liên đảo. Vạn nhất bị đối phương nhìn thấu. Sử dụng trận pháp giết bọn họ làm sao bây giờ? Chính diện tiến công. Đánh bất quá còn có thể chạy trốn. Bọn hắn liên tiếp diệt sát nhiều vị hóa thần tu sĩ. Mặc cho như thế, bọn hắn vẫn tương đối cẩn thận. Lưu Vô Nhai cũng không dám phản đối. Tốt tại huyết sát song thánh chưa bao giờ thất thủ. Đã phá hủy ngũ cái thế lực. Liễu Như Ý trốn qua nhất kiếp. Bất quá trong cao tầng tử thương hầu như không còn. Muốn khôi phục nguyên khí là rất khó sự tình. Hơn 10 đạo độn quang bay đến không trung. Cầm đầu chính là Vương Mạnh Phần. Vương Mạnh Phần nhìn thấy huyết sát song thánh hai người. Giật mình kêu lên. Cư người sống sót khai. Hung thủ là hai nam một nữ. Giống nhau như đúc. Vãn bối Vương Mạnh Phần. Hai vị cái này ý gì? Quảng cáo. Vương Mạnh Phần kiên trì nói. Biểu lộ nghiêm túc. Tại đây không có ngươi nói chuyện phần. Nhường Thanh Liên tiên lữ đi ra. Chúng ta ngược lại là muốn nhìn một cái. Thanh Liên tiên lữ có gì thần thông? Trần Thiên Đao lạnh lùng nói. Vương Mạnh Phần giật mình trong lòng. Vội vàng giải thích nói. Lão Tổ Tông đang bế quan tu luyện. Không tiện. Hắn còn chưa nói xong. Hai đạo chói tai đao minh tiếng vang lên. Hai đạo huyết sắc kình thiên cự nhận xẹt qua chân trời. Như cùng hai cái huyết sắc trường hà bình thường. Thẳng đến bọn hắn mà tới. Không tốt, mau lui lại hồi trong trận pháp. Vương Mạnh Phần sắc mặt đại biến. Tay áo lắc một cái. Một cái hình thể to lớn cốt dao bay ra. Toàn thân trải rộng huyền ảo linh văn. Rõ ràng là một đầu khôi lỗi thú. Cái này vương gia chấn tộc chi bảo. Tứ giai thượng phẩm khôi lỗi thú. Dùng một cái tứ giai giao long hài cốt luyện chế mà thành. Hai đạo huyết sắc trường hà đánh vào cốt dao thượng diện. Truyền ra, khanh khanh, hai tiếng trầm đục, cốt dao bên ngoài có thêm hai đạo nhỏ bé vết rách. Thông Thiên Linh bảo một kích không phải bình thường. Nhân cơ hội này, tộc nhân khác nhau nhau trốn về hộ tộc đại trận. Một đạo chói tai tiếng xé gió lên. Một đạo huyết sắc trường hồng kích xạ mà đến. Rõ ràng là một cái huyết quang lòe lòe đoản đao. Thông Thiên Linh bảo huyết ma nhận. Thần binh cung chấn tông chi bảo. Huyết ma nhận diệt sát tu tiên giả càng nhiều. Uy lực càng lớn. Vương Mạnh Phần chiến lực cũng không cường, hắn căn bản không có khả năng ngăn lại Thông Thiên Linh bảo công kích. Hắn pháp quyết vừa bấm. Cốt dao vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Cốt dao như cùng dây. Bị huyết ma nhận chảm vỡ nát. Huyết ma nhận diệt sát không ít tu sĩ cấp cao. Uy lực tăng lên không ít. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.